Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 645, ngươi là xoay lưng cưỡi ngựa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lưng vết sẹo là chiến sĩ sỉ nhục. Chu Bình An một câu nói này trịch địa có tiếng, làm cả hình bộ công đường cũng ông nhiên tác vang lên. Chủ thẩm chỗ ngồi đại lý Tự Vạn Cung cùng đô sát viện Vương Cáo hai người cúi đầu trao đổi. Ánh mắt thỉnh thoảng quét qua hai tên trước ngực màu đỏ đao ấn cẩm y vệ cùng với Triệu Đại Ưng. Một lát sau hai người gật đầu một cái. Công đường thượng dự thính tịch các vị quan viên lần này có nhiều người hơn ở châu đầu ghé tai. Ánh mắt từ cẩm y vệ trước ngực màu đỏ đao ấn chuyển tới Triệu Đại Ưng sau lưng vết sẹo. Tình cờ còn lẫn lộn mấy câu cười khẽ. Nếu như Chu Bình An chẳng qua là nói đơn giản câu nói này thoại, có thể sẽ không có lớn như vậy ảnh hưởng. Bất quá Chu Bình An ở trước khi nói, để cho hai tên cẩm y vệ lấy mô phỏng đối chiến phương thức hiện thân chứng minh những lời này. Rất trực quan, hai người đều là trước ngực có vết đao, sau lưng cũng không có. Cái này phi thường gồm có sức thuyết phục. Xem qua cẩm y vệ mô phỏng đối chiến sau lưu lại vết thương, tất cả mọi người không tránh được so sánh một chút Triệu Đại Ưng sau lưng vết sẹo. Xác thực giống như Chu Bình An nói như vậy. Nếu như là hai quân giao chiến, lẫn nhau đánh vào, như vậy trước ngực cái này một mặt bị thương mới bình thường. Tại sao có thể là sau lưng bị thương đâu? Trừ phi là lâm trận bỏ chạy bị địch nhân đuổi theo chém thương đâm bị thương. Dĩ nhiên còn có một loại có thể, võ nghệ không tốt, bị địch nhân đánh lén. Bất quá, loại khả năng này tính không lớn. Người sau lưng năm vết sẹo đâu? Đều là bị người đánh trộm sao? Người là đầu heo sao? Một cái hố trong ngã xuống 5 lần. Cho nên, loại khả năng này có thể không đáng kể. Nghĩ thông suốt sau, mọi người lại hồi tưởng một chút Triệu Đại Ưng mới vừa nói, liền sẽ cảm thấy trong đó chỗ sơ hở trăm ra. Tỉ như trong đó rõ ràng nhất một cái ví dụ, cũng chính là Triệu Đại Ưng đã nói cái đó trúng tên. Triệu Đại Ưng nói chỗ này trúng tên là hắn truy kích Thát Đát Thiên Sư thời điểm bị Thát Đát cung tiễn thủ cấp xạ. Như vậy vấn đề tới, người truy kích thời điểm thế nào bị người bắn tới sau lưng đeo đâu? Cho nên, nghĩ thông suốt sau, mọi người cũng cảm thấy buồn cười. Chu Bình An sau khi nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Đại Ưng ánh mắt. Một lúc mới bắt đầu Triệu Đại Ưng còn rất là lý trực khí trắng cùng Chu Bình An mắt nhìn mắt. Bất quá theo mọi người châu đầu ghé tai, chỉ trỏ trỏ, Triệu Đại Ưng ánh mắt cũng có chút lóe lên. Nhất phái hồ ngôn, 5 giây sau, Triệu Đại Ưng không nữa cùng Chu Bình An mắt nhìn mắt, mà là phảng phất hóa thân đậu nga vậy. Oan phẫn hướng Chu Bình An lớn tiếng hô lên. Đơn thuần hồ xả, Triệu Đại Ưng oán giận giống lên. Sau đó xoay người hướng chủ thẩm tịch cùng với dự thính tịch lớn tiếng giải thích. Chư vị đại nhân chớ có bị Chu Bình An hoa ngôn xảo ngữ sở lừa gạt. Chu Bình An nói đơn thuần là bêu xấu. Nhìn ta một chút đại minh tướng sĩ. Có bao nhiêu sau lưng bị thương tướng sĩ? Chẳng lẽ bọn họ đều là hèn nhát đào binh? Chu Bình An là cố ý nói gạt chư vị đại nhân. Hai quân đối trận cũng không phải là hai người lôi đài đánh lôi đài. Nào có một thành không đổi hai người đối giết. Trên chiến trường thuấn tức vạn biến, nguy hiểm tứ phía, trước ngực còn có sau lưng bị thương cũng quá bình thường. Nga, Chu Bình An ở Triệu Đại Ưng sau khi nói xong, cố ý kéo dài thanh âm. Nga cái định mệnh a Nga, cấp lão tử cốt, Triệu Đại Ưng đơn giản một khắc cũng không muốn nhìn thấy Chu Bình An. Hết thảy đều là tên khốn này tạo thành, đều là tên khốn này hại mình bị chúng nhân hoài nghi. Ở Triệu Đại Ưng hận cắn răng thời điểm, Chu Bình An kéo dài vị âm rốt cuộc dừng lại. Vậy mà mới vừa dừng lại Chu Bình An vấn đề đã tới rồi. Xin hỏi Triệu Đại Nhân, người ở xa trường chinh chiến thời điểm thích đảo cưỡi ngựa sao? Đảo cưỡi cái định mệnh a, ngươi là đầu heo sao? Nhà ai đảo cưỡi ngựa a, còn thích? Ngươi có bị bệnh không? Triệu Đại Ưng không trả lời. Nhưng là dùng nhìn ngu ngốc vậy ánh mắt biểu minh hắn câu trả lời. Triệu Đại Nhân mới vừa ở giới thiệu những thứ này vết sẹo lúc. Còn lại ta nhớ không phải rất rõ ràng. Bất quá Triệu đại nhân đã nói cuối cùng một chỗ chúng tên ta nhớ rất rõ ràng. Bởi vì chỗ này chúng tên cùng hôm nay Trần Tình trực tiếp tương quan. Triệu đại nhân nói chỗ này chúng tên phải đi năm canh tuất chi loạn. Phụng mệnh xuất bộ truy kích Thát Đát Thiên Sư. Bị bắn bị thương sau lưng. Lời nói Triệu đại nhân là Trương Quả lão linh hồn phụ thể sao? Đảo cưỡi ngựa đuổi địch sao? Thế nào đuổi theo địch nhân là bị bắn tới sau lưng đâu? Chu Bình An vểnh môi hỏi. Đang nói đến sau lưng hai chữ là cố ý nhấn mạnh. Gương mặt châm chọc. Ông. Chu Bình An hỏi xong sau. Dự thính chỗ ngồi liền vang lên một trận cười khẽ. Trương Quả lão phụ thể. A, Chu đại nhân nói cũng quá thú vị. Người biết cái gì? Người trải qua chiến trường sao? Triệu đại ưng thẹn quá hóa giận. Ngươi là xoay lưng cưỡi ngựa sao? Chu Bình An nhìn Triệu đại ưng. Mặt tò mò hỏi. Ngươi có biết hay không trên chiến trường thuấn tức vạn biến? Nào có. Triệu đại ưng tức giận. Thanh âm cũng nâng cao hảo mấy phần. Ngươi là xoay lưng cưỡi ngựa sao? Chu Bình An lại hỏi. Ngươi một giới thư sinh. Không có trải qua chiến trường. Lại làm sao biết chiến trường bính sát hung hiểm? Ở trên chiến trường khắp nơi đều là nguy hiểm. Trước sau trái phải đều có bị thương có thể. Triệu đại ưng mặt cũng mau xanh biếc. Liền cái này mấy giây đã có 10 lần bóp chết Chu Bình An xung động. Ngang ngươi là xoay lưng cưỡi ngựa sao? Chu Bình An ồ một tiếng. Sau đó lại hỏi một lần. Kế tiếp, bất kể Triệu đại ưng nói gì. Chu Bình An đều là dùng. Ngươi là xoay lưng cưỡi ngựa sao? Một câu nói như vậy đáp lại. Bắn người phải bắn ngựa trước. Bắt giặc phải bắt vua trước. Đánh rắn phải đánh bầy tấc. Chỗ này sơ hở chính là Triệu đại ưng bầy tấc mạng môn. Vô luận Triệu đại ưng nói thế nào? Giải thích thế nào? Chỗ này chúng tên cũng giải thích không thông. Người truy kích địch nhân thế nào sau lưng bị bắn bị thương đâu? Bất kể ngươi làm sao làm. Ta đã bắt ngươi cái này vừa ra sơ hở không thả. Bất kể ngươi giải thích thế nào, ngươi cũng viên không cái này sơ hở. Thương kỳ 10 ngón tay không bằng đoạn kỳ 1 chỉ. Không cần tương Triệu đại ưng sau lưng vết sẹo từng cái một toàn bộ phản bác một lần. Chỉ cần bắt được một chỗ là đủ rồi. Chỉ cần cái này một sơ hở hắn viên không thượng. Kia Triệu đại ưng cố gắng tạo nên dũng tướng. Mãnh tướng hình tượng chỉ biết hoàn toàn sụp đổ rơi. Ngươi là xoay lưng cưỡi ngựa sao? Triệu đại ưng bị Chu Bình An những lời này ế khoái hộc máu. Người đặc sao cũng không có thể đổi câu sao? Lão tử trả lời không? Ở Chu Bình An một lần nữa hỏi một lần sau. Triệu đại ưng rốt cuộc nghĩ tới một cái lý do. Không phải, ai đặc sao xoay lưng cưỡi ngựa a ta khởi mã truy kích thát tử. Không cẩn thận bị rơi ở phía sau thát tử cấp bắn bị thương. Triệu đại nhân không phải ở truy kích địch nhân sao? Thế nào phía sau còn có Thát Đát? Chu Bình An lập tức hỏi tới. Ta không phải đã nói rồi sao? Đó là rơi ở phía sau. Triệu đại ưng không nhịn được hồi đáp. Gì? Triệu đại nhân ngươi là ở truy kích Thát Đát a, hay là đang cùng Thát Đát tái chạy a? Thế nào đuổi theo vượt qua Thát Đát sau không giết không đánh? Ngược lại mặc cho kỳ rơi ở phía sau bắn bị thương ngươi đâu? Chu Bình An không cho Triệu đại ưng suy tư thời gian. Ở Triệu đại ưng vừa dứt lời liền ngay sau đó lại hỏi tới một cái vấn đề. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta không thấy, bị hắn chui không tử. Triệu đại ưng trên đầu xuất một vòng mồ hôi lạnh. Phốc suy, Triệu đại nhân thật đúng là đùa giỡn. Đuổi bắt Thát Đát, kết quả như vậy đại một Thát Đát vậy mà sẽ không thấy được. Chu Bình An không nhịn được cười lắc đầu một cái. Sau đó lại nói tiếp. Cho dù là Triệu đại nhân không thấy, kia theo cùng Triệu đại nhân cùng nhau truy kích Thát Đát bộ hạ đâu. Luôn không khả năng mấy trăm người không có người nào thấy đi. Người biết cái gì? Triệu đại ưng xấu hổ không dứt, cổ đều bị biệt đỏ. Mồ hôi trên trán theo tấn giác chảy xuống. Đúng vậy, ta chính là không biết a, không biết thì cứ hỏi. Cho nên ta đang hỏi Triệu đại nhân a. Xin phiền Triệu đại nhân giải hoặc. Chu Bình An rất phối hợp gật đầu một cái. Chắp tay khẽ mỉm cười. Lại hỏi một câu. Á đù. Triệu đại ưng. Cách chương.